Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng livestream, mọi người cũng bắt đầu thảo luận. Tôi thấy ba vị tiền bối nói rất đúng, hôm nay ngược đãi mèo, ngày mai có thể sẽ ngược đãi người. Tâm lý tội phạm chẳng phải cũng phát triển theo cách đó sao? Đã thấy ngược đãi mèo rất nhiều lần rồi, nhưng tàn ác như vậy thì đây là lần đầu tiên. Tuyệt đối không thể tha cho hung thủ thật sự, phải đòi lại công bằng cho mèo con. Những kẻ ngược đãi động vật nhỏ thường là những người có cuộc sống không như ý, nhưng không thể chút giận lên ai khác, nên cuối cùng chỉ biết chút lên những sinh vật yếu đuối hơn. Những sinh vật bé nhỏ ấy không có sức phản kháng, cũng chẳng thể kêu cứu, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Chúng tôi cũng ủng hộ việc tìm ra người này, nhất định phải để họ phải trả giá. Chập chập chập, mấy cô gái các người sao cứ làm quá lên vậy? Chỉ là gì? Ế, tề mấy con mèo con thôi mà, sao lại có thể nâng tầm lên tận mức so sánh với G, I, Ế, C người chứ? Lầu trên, chắc là cũng là một trong những kẻ ngược đãi mèo đúng không? Các chị em, tôi chỉ cách anh trai trên lầu kia có 10 cây số thôi. Chúng tôi cùng thành phố đấy. Các chị em có gì muốn nhắn nhủ không? Giúp tôi đá vài phát, tốt nhất là TH. Y, ế, n luôn anh ta đi, cho anh ta nếm thử cảm giác giống như con mèo mà hắn đã hành hạ. Kỳ Giao Quang lắc đầu, không quan tâm đến lời bình luận trong phần bình luận, mà thở dài một hơi, nhìn ba người rất nghiêm túc nói. Các người chắc chắn muốn tìm ra người này sao? Có lẽ người này không phải như các người tưởng tượng, hung thần ác sát, mà rất hiền lành, thậm chí là người các người không bao giờ ngờ tới. Điều này rất có thể sẽ phá vỡ hoàn toàn nhận thức trước đây của các người. Nghe thấy lời nhắc nhở của Kỳ Giao Quang, mọi người càng thêm tò mò, không biết kẻ ngược đãi mèo này là ai. Đỗ Quyên đang khóc lại quyết tâm lắc đầu, rất kiên định nói. Kỳ đại sư cứ nói đi, bất kể là ai, chúng em tôi cũng sẽ không lùi bước, quyết đòi lại công bằng cho mèo con của mình. Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối không để những chú mèo sau này của mình chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Cũng không cho phép bất kỳ con mèo nào khác có nguy cơ gặp nguy hiểm khi lưu lạc đến nơi này. Trong tòa nhà này, không thể dung thứ cho kẻ biến thái như vậy. Chúng tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hắn ra trước ánh sáng. Kỳ Giao Quang thở dài, rồi gật đầu, nhẹ nhàng nói. Đó chính là cặp vợ chồng giáo sư ở trên tầng của các người. Nga một câu nói lập tức khiến ba người hít một hơi lạnh. Cách chương.